Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, trăm năm cá ướp muối. Lời này vừa nói ra, đệ tử Phương Châm lập tức ồn ào vô cùng. Cái gì? Bồng Lai mấy trăm người đang hướng Thục Sơn ta tiến phát. Chẳng lẽ lại đã tới báo thù? Vậy lại như thế nào? Thục Sơn chúng ta tại sao phải sợ hắn không thành? Đợi đến hết muốn Bồng Lai hắn nếm thử Thục Sơn kiếm khí chảm ta lợi hại, hẳn là sẽ không đi. Bồng Lai nếu tới công, như thế nào lại chẳng qua là trăm người? Nghe Thiên Trượng tới sao? Thanh Hư trầm giọng nói, Nghe Thiên Trượng này mặc dù bị nhục lớn, nhưng gieo gió gặt bão, nếu dám can đảm đến phạm vào, liền giống đệ tử trong môn phái nói, Thanh Hư hắn nhất định phải nhìn một chút là vạn kiếm quyết lợi hại, vẫn là hắn Nghe lão thất phu song giữ phong ba mạnh hơn. Cái này, hình như người đến chẳng qua là Bồng Lai đệ tử ngoại môn. Cái này mấy trăm đệ tử Bồng Lai mặc dù tất cả đều nắm giữ đao kiếm, nhưng lại lôi kéo 10 chiếc xe ngựa. Tựa hồ là đang vận chuyển thứ gì tới Thục Sơn, nghe vậy. Thanh Hư trợn mắt nhìn tên đệ tử này một cái. Quái bảo cũng sẽ không nói. Nhưng hắn là biết đến Diệp Chân từng mở miệng khiến Nghe Thiên Trượng dùng bảo vật đến mua mạng của mình. Trước mắt sợ là mang đồ tới. Chẳng qua là, Thanh Hư khẽ nhíu mày. Đối với tính tình của Nghe Thiên Trượng hắn hiểu rõ vô cùng. Người này có thù tất báo đơn giản nổi danh, thật hiểu ý cam tình nguyện đưa tới bảo vật. Chỉ là nghĩ đến thực lực Diệp Chân, Thanh Hư liền có chút ít bán tín bán nghi, phân phó dưới núi đệ tử, không nên ngăn trở khiến bọn hắn đi lên. Thanh Hư phân phó nói, là trưởng lão, mắt thấy tên này đệ tử tạp dịch rời đi. Thanh Hư nhân tiện nói, tốt, biết đến các ngươi tốt kỳ. Vậy liền lưu lại nhìn một chút Bồng Lai này rốt cuộc là dụng ý gì? Là trưởng lão, các đệ tử đáp lại, lại trong lòng rối rít tò mò. Thanh Hư khiến đệ tử lưu tại nơi này, nếu Bồng Lai kia tưởng thật đưa tới bảo vật, liền có thể hướng trong môn phái đệ tử hiển lộ rõ ràng một chút thực lực của trưởng môn. Nếu Bồng Lai đang tỏ ra hoa dạng, có ngàn tên đệ tử, hơn nữa mình cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Thục Sơn hiện tại tuy chỉ có một đầu trên thông thiên cầu thang núi, xe ngựa căn bản là không có cách thông hành. Nhưng cho dù Bồng Lai đệ tử ngoại môn, đặt ở trong thế tục cũng là trong chốn võ lâm ít có hảo thủ. Đem hàng hóa mang lên chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Không cần một lát, Bồng Lai vận chuyển hàng hóa đệ tử thuận lợi toàn bộ đạt tới đỉnh núi. Thanh Hư chỉ một cái liếc mắt thuận lợi xem thấu trước mắt cái này mấy trăm đệ tử sâu cạn. Chỉ có chút ít mấy người bước vào tiên đạo ngưỡng cửa. Chẳng lẽ Nghe lão thất phu ngay trước thật đổi tính? Thầm nghĩ, Thanh Hư lại cảm giác chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Bồng Lai này mấy trăm tên đệ tử ngoại môn, địa vị trong môn phái liền cùng Thục Sơn đệ tử tạp dịch không sai biệt lắm. Thậm chí còn hơi có không bằng. Liền Bồng Lai tiên đảo đều rất ít hơn đi. Lúc này bị ngàn sướng đã ở tiên đảo bước ra một bước dài, đệ tử Thục Sơn trợn mắt ngưng thật. Mồ hôi lạnh không ngừng được chảy xuống. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, Bồng Lai dẫn đầu đệ tử ngoại môn một khác đều không nghĩ ở lưu tại nơi này. Mau tới trước nói, bái kiến Thục Sơn trưởng lão, nhận phái ta trưởng môn tên, đem cái này 10 thùng bảo vật đưa tới Thục Sơn, mời được trưởng lão kiểm tra thực hư. Nghe vậy, Thanh Hư không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phân phó đệ tử đem mở dương ra, một đám đệ tử tiến lên, đem thả ở tại mặt đất dương lớn mở ra, đánh, trong nháy mắt. Khó mà hình dung khí tức tanh hôi từ 10 cái dương lớn bạo phát. Loại này nồng nặc đến cực hạn mùi hôi thối. Đừng nói nữa xung quanh bị hun cặp mắt choáng váng đệ tử Thục Sơn. chính là Thanh Hư đạo trưởng cũng không thể không dùng linh lực chống ra kết giới tới cản trở cỗ này ngất trời xú khí. Lúc này, bỏ chạy một bên tránh né xú khí đệ tử Thục Sơn phát hiện căn bản tránh cũng không thể tránh. Cái này xú khí nồng nặc nói cực hạn, theo Sơn Phong thổi lất phất, sợ là cả Thục Sơn đều bị cỗ này xú khí bao phủ lại. Kể từ đó, mỗi cái đều là cố nén nôn mửa cảm giác phong bế khứu giác. Lại lấy ánh mắt ăn người nhìn qua trước mắt cái này mấy trăm đồng giảng bị xấu đến hoài nghi nhân sinh đệ tử Bồng Lai. Nếu không phải Thanh Hư không có hạ lệnh, những đệ tử này sợ là đã cùng nhau tiến lên, đem những đệ tử Bồng Lai này chém thành muôn mảnh. Lẽ nào lại như vậy? Thanh Hư giận dữ, hào hào thanh tĩnh chi địa bị làm thành như vậy xú khí huân thiên bộ dáng. Một chỉ điểm ra, dài chừng 10 trượng kiếm quang bắn nhanh phun ra, trong nháy mắt thuận lợi đem cái này 10 cái dương lớn quấy thành hư vô. Nhưng kể từ đó, trong dương đồ vật càng tăng thêm hoàn mỹ dung nhập trong không khí. Xú khí đơn giản phải dùng nổ tung để hình dung. Hơn nữa còn có một vật trốn khỏi Thanh Hư kiếm khí rảo sát, rớt xuống trên mặt đất. Đây là một cái ốc biển. Chỉ gặp một chút khác, Bồng Lai trưởng môn Nghê Thiên Trượng nhìn có chút hả hê âm thanh truyền đến. Diệp Chân tiểu nhi, đối với lão phu ngàn năm cá ướp muối còn hài lòng hay không? Đây chính là lão phu tỉ mỉ chọn lựa bảo vật, ha ha ha. Khoa trương lời nói rơi xuống, Nghê Thiên Trượng tràn đầy phẫn hận cuồng hống tiếng truyền đến. Diệp Chân tiểu nhi, ngày đó dám làm nhục như vậy lão phu, Bồng Lai ta cho ngươi không đội trời chung không chết không thôi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thanh Hư lão đầu râu tóc đều dựng, đệ tử Thục Sơn cũng như vậy. Không đợi Thanh Hư phân phó, cũng là trăm ngàn đạo kiếm quang lao vùn vụt mà qua. Trong nháy mắt công phu, nơi nào còn có bóng người của đệ tử Bồng Lai. Bọn họ cũng biết, những đệ tử này có thể nói là Bồng Lai con rơi. Căn bản chính là bị Nghê Thiên Trượng phái tới chịu chết. Nhưng trách thì trách những đệ tử này là người Bồng Lai, như là đã không chết không thôi. Bên kia không cần hạ thủ lưu tình. Nếu như Diệp Chân ở đây, không chỉ có sẽ không nổi giận, sợ còn muốn cảm tạ Nghê Thiên Trượng lão tiểu tử này. Mặc dù giống nhau đều là cái chết, nhưng bị hắn như thế một làm, đệ tử trong môn phái đối với thất đại phái hận ý đã đến không thể không phải phát trình độ. Theo bọn hắn nghĩ, nhà mình lớn nhóm đi trường lưu thương nghị chuyện quan trọng, bị người thất đại phái gây khó khăn không nói, còn dưới chân núi cản trở trưởng môn đường đi ý muốn như thế nào là một người đều có thể nghĩ đến. Hiểu, hiện tại, Bồng Lai phái làm nhục như vậy Thục Sơn, làm nhục Diệp Chân, đừng nói nữa đệ tử bình thường, ngay cả tính tình mờ nhạt Sóc Phong, có như vậy một chút thành mẫu tính tình Hoa Thiên Cốt đều hận không thể chảm Nghê Thiên Trượng con. Chó kia đầu, đột nhiên, Đường Quả vượt qua đám người ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Thanh Hư trưởng lão, Bồng Lai làm nhục ta như vậy Thục Sơn, làm nhục trưởng môn, xin ngài hạ lệnh, Đường Quả cái này đánh tới Thục Sơn, thế lấy Nghê Thiên Trượng đầu chó, mời trưởng lão hạ lệnh. Đệ tử khác rối rít quỳ rạp xuống đất, nhưng còn không chờ đợi hơi nhỏ mở miệng, một đạo kiếm quang phá toái hư không chớp mắt đã tới. Phất tay áo vung lên, tràn ngập Thục Sơn đầy trời xú khí liền biến mất vô ảnh vô tung. Bái kiến trưởng môn. Diệp Chân lạnh nhạt ánh mắt nhìn trước mắt cái này ngàn tên đệ tử, lãnh đạm nhẹ giọng nói, đi Bồng Lai, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, nếu thật muốn rửa nhục, liền hảo hảo tu luyện. Chờ các ngươi khi nào có thể hoàn toàn vận dụng vạn kiếm quyết, Bồng Lai cho Thục Sơn chúng ta sỉ nhục, bản trưởng môn tự mình mang các ngươi đòi lại. Hiện tại có công phu ở chỗ này ồn ào, còn không bằng dốc lòng tu luyện. Cẩn tuân trưởng môn chi lệnh. Các đệ tử cắn răng đáp, lại ở trong lòng thề từ giờ trở đi nhất định phải cố gắng tu luyện. Sư đệ, chuyện hôm nay, Thục Sơn ta tất phải sẽ bị người trong thiên hạ chỗ cười nhạo. Thật chẳng lẽ cứ tính như vậy? Diệp Chân có chút khác biệt nhìn về phía Thanh Hư, không nghĩ tới cái tính tình này có chút mềm yếu ra hỏa vậy mà lại tức giận như vậy. Lợi tức tự nhiên là muốn thu. Ta đã khiến Chi Tâm đi Đông Hải, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Chịu nhục đây không phải tính cách của hắn. Nếu Nghê Thiên Trượng dám dùng cái này ngàn năm cá ướp muối tới buồn nôn hắn, như vậy thì muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Cùng lúc đó, vạn mét hư không trên biển mây, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa phá toái hư không. Giống như lưu tinh cực nhanh, những nơi đi qua, một đầu cái khe màu đen vết nứt không gian lúc nãy từ từ khép lại. Không ít người vô tri trong miệng suốt đời theo đuổi phá toái hư không. Ở Chi Tâm nơi này, vô cùng tùy tiện có thể làm được. Thậm chí bởi vì không nghĩ bại lộ, này còn không phải phi hành hết tốc lực. Dù là như vậy, vạn dặm sơn hà cũng lóe lên một cái biến mất. Biển xanh trời trong, Đông Hải nơi nào đó, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Vầng sáng nhất chuyển, biến thành một vị ít có tuyệt mỹ thiếu nữ. Bất kỳ nam nhân nào chỉ cần xem thôi một cái đều sẽ thất hồn lạc phách. Chẳng qua là vị này tuyệt mỹ thiếu nữ lúc này lại hình như rất phẫn nộ. Đôi mắt đẹp rơi vào mặt biển, dường như tinh quang ngưng tụ thành một tuyến. Trong chốc lát, thiên địa bị bạch quang chỗ tràn ngập. Cũng may chỗ này chính là Đông Hải chỗ sâu, nếu không trong ngàn dặm bất kỳ kẻ nào đều muốn bị cái này kiếm khí khó có thể tưởng tượng chọc mù cặp mắt. Đánh, ngàn trượng sóng lớn trong nháy mắt bạo khởi, xoay tròn lấy hướng một phương hướng nào đó nghiền đi. Lại thời gian trong nháy mắt, ngàn trượng sóng lớn kéo dài lên cao. Thời gian nháy mắt, thuận lợi hình như lên tới chân trời, hình như muốn cùng sánh vai. Những nơi đi qua, đáy biển cũng đầy đủ bộ lộ ra, nhìn bị mình tăng cường gấp mấy lần, mang theo thiên địa chi uy mênh mông thiên hải rít gào đem trước mắt một chút quét ngang. Chi Tâm nũng nịu nhẹ nói, nhưng tiếc, chủ nhân không cho ta trực tiếp giết tới Bồng Lai, tưởng thật tiện nghi ngươi. Dứt tiếng, Chi Tâm trong nháy mắt hóa kiếm đi, thời gian trong nháy mắt liền đến Đông Hải bên bờ, cầm kiếm xinh đẹp cùng đỉnh núi. Lúc nãy một kích kia Chi Tâm chỉ vì cho Nghê Mạn Thiên gia hỏa kia một cái đại giáo dạy dỗ. Nhưng nếu không thêm vào cản trở, cho dù chẳng qua là ở uy, cái này phương viên mấy trăm cây số lục địa sinh linh sợ là sẽ tuyệt tử. Thật ra thì bởi vậy liền có thể nhìn thấu Chi Tâm cùng Diệp Chân chênh lệch. Nếu Diệp Chân lần nữa, trước khi xuất thủ sẽ liệu đến loại tình huống này. Sau đó đang xuất thủ lúc sẽ thực hiện pháp thuật, nhất lao vĩnh giật, Chi Tâm cũng có thể làm được. Nhưng Chi Tâm lại ở người chế tạo sóng lớn phía sau mới nhớ tới. Cùng lúc đó, trong Bồng Lai Điện, đang cùng các vị trưởng lão thương nghị bước kế tiếp như thế nào thu thập Thục Sơn phái. Nhị trưởng lão toàn phái tiến đánh Thục Sơn không thể làm. Thục Sơn thực lực tổng hợp mặc dù đã không kịp Bồng Lai ta trăm một, Thanh Hư lão nhi cũng không đáng để lo, nhưng Diệp Chân kia tiểu nhi thực lực không dứt được so với Trường Lưu hai vị thượng tiên kém. Theo ta được biết, Thục Sơn còn có một vị nữ tiên, thực lực đồng dạng lợi hại, muốn đối phó Thục Sơn còn cần bàn bạc kỹ hơn, Nghê Thiên Trượng nói với giọng lạnh lùng. Nhưng vừa dứt lời, đại điện đột nhiên bắt đầu lay động. Hải Long địa mạch không phải đã ổn định ngàn năm, tại sao lại? Trong đó một vị trưởng lão cau mày nói, nhưng theo run rẩy càng thêm kịch liệt. Nghê Thiên Trượng đột nhiên đứng dậy, có phù trầm châu hắn đối với thiên địa tự nhiên biến hóa nhất là nhạy cảm. Theo bản năng hoảng sợ nói, không đúng, đây không phải long mạch dị động, mà hải khiếu, hải khiếu. Liên tiếp tiếng kinh hô trong điện vang lên, chợt mười mấy đạo lưu quang trong nháy mắt lơ lửng cùng trên đảo Bồng Lai. Cái này, giống như cùng thiên tướng liền hải khiếu, giống như cả Đông Hải đều dựng lên. Các vị trưởng lão giúp ta một chút sức lực. Sau khi hết khiếp sợ, linh lực nghịch hành thương thế còn không phục hồi như cũ. Bồng Lai thủ hộ đại trận căn bản là không có cách ngăn cản như vậy thiên địa chi uy. Nhưng bằng cho mượn thần khí phù trầm châu, Bồng Lai có lẽ mới có thể ở trong trận kiếp nạn này trốn khỏi một kiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.